Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 286. Chân chính ca ca, chân chính, ca ca, sao có thể có chuyện đó? Ti Ly kinh ngạc mà nâng giấy viết thư, tâm tư lại hoàn toàn không có cách nào tập trung lại. Trong đầu suy nghĩ giống như là thủy triều cuồn cuộn. Phụ thân Wimbledon 3 năm đứa bé bên trong, Golon, Felico cùng Grazia bởi sinh ra khá sớm, được cho một vòng, chờ đến Laurent lúc sinh ra đời. Nhỏ nhất Grazia cũng đã 6 tuổi, đương nhiên sẽ không lại mang theo hắn chơi đùa. Theo lý thuyết, chính mình nên cùng Laurent kết thành khác một vòng. Nhưng, sự thực cũng không như thế. Nàng này vị ca ca cực kỳ hướng tới hai vị huynh trưởng, muốn nỗ lực dung nhập bọn hắn trong vòng, kết quả thường thường thành bị bắt nạt cái kia. Này dẫn đến Laurent tính cách trở nên vặn vẹo mà dễ giận lên. Đương nhiên phần này tức giận không dám hướng Golon bọn hắn phóng thích, cuối cùng chỉ có thể phát tiết đến trên người mình. Chẳng hạn như xui khiến chính mình cùng nhau trộm phụ thân vương miện, bị cự tuyệt sau tất nhiên là thẹn quá hóa giận nhục mà. Có lúc còn có thể quyền cước đối mặt, sau bị phụ thân phát hiện, hung hăng giáo huấn qua một phen sau thu liễm không ít. Nhưng các loại đe dọa nàng mờ ám như cũ không làm thiếu qua. Những chuyện này ngay lúc ấy có lẽ không thể nào hiểu được. Nhưng hiện ở hồi tưởng lại, Ti Ly chỉ cảm thấy khá buồn cười hoa. Ngây thơ. Mãi đến tận 10 tuổi năm ấy, nàng trong lòng yêu dày bên trong phát hiện một cái cắt thành mấy đoạn con run. Không thể nhịn được bên dưới rốt cuộc quyết định phản kích. Nàng gọi tới Laurent, thừa dịp hắn mở miệng uy hiếp chính mình thời gian, trực tiếp đem con run nhét vào trong miệng hắn từ đó về sau. Đối phương liền cũng không còn chủ động trêu chọc qua chính mình. Mà nàng cũng không tình nguyện lại phản ứng người ca ca này. Sau khi trưởng thành, Laurent tiếp tục không có bất kỳ thay đổi, thậm chí làm trầm trọng thêm. Nàng thường thường nghe liên quan với hắn công tử bột sự tích. Ở các quý tộc lời đồn bên trong, hắn táo bạo, cay nghiệt, vô học, được cho là tối không giống quý tộc. Ngoại trừ vương thất thân phận ở ngoài hai bàn tay trắng. Đối với cái này đánh giá, Ti Ly xem biểu nhận đồng. Hơn nữa nàng còn biết, đối phương táo bạo và dễ tức giận đều là cường chống đi ra biểu tượng. Vì che giấu hắn nhược điểm lớn nhất khiếp đảm cùng nhu nhược. Nhưng mà chính là người như vậy, lại có thể hội đứng nữ phù thủy một bên, bao che một đám được gọi là ma quỷ nanh vuốt khác loại. Thậm chí không tiếc cùng giáo hội là địch. Ti Ly trong nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Ti Ly, Ti Ly, mãi đến tận hôi tẫn lay động nàng hai cái, nàng mới phục hồi tinh thần lại. Ta không có chuyện gì, chỉ là có chút, khó có thể tin. Nàng lắc lắc đầu, Hayevo nói biên cương Trần Lãnh Chúa rất có thể là thật Laurent Wimbledon, mà không phải là bị nữ phù thủy khống chế hoặc là thay người. A, cái kia mưu toan động tay động chân với ta ngu xuẩn khạc khạc. Gia hỏa, hồi tẫn ho khan hai tiếng. Hắn quả thật biến hóa kinh người. Rõ ràng mới một năm không gặp, ngoại trừ bên ngoài cùng trong ấn tượng không kém bao nhiêu ở ngoài. Ta cảm giác lại như ở xem một người khác. Có thể nói tới lại nhỏ một chút sao? Hồi tẫn nghiêng đầu nghĩ nửa ngày. Ta nghĩ... điểm khác biệt lớn nhất hẳn là gọn gàng đi. Gọn gàng, bất kể là trang phục, vẫn là làm cho người ta cảm giác. Hắn không giống còn lại quý tộc như thế trách thật trang sức. Bất kể là kim ngân vẫn là đá quý, ở trên người hắn đều không có một cái. Hồi tẫn hồi ức đạo, liền quần áo đều là hết sức bình thường kiểu dáng. Nhìn qua tương đối rộng rãi, không nhuốm máu đào một bên. Treo sức cùng sợi vàng, nếu như không phải hắn màu tóc quá mức dễ thấy, cơ hồ liền không khác gì người thường. Thế nhưng, hắn lại hoàn toàn không giống như là người bình thường. tượng quý tộc. Tilly hỏi câu, không, càng không giống quý tộc. Hồi Tẫn bĩu môi, quý tộc không có một cái là gọn gàng. Không phải một vũng nước lặng, chính là nước lặng dưới bao trùm bùn lắng. Còn hắn, cụ thể ta cũng không nói lên được. Nói chung khiến người ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Rất khó tin ngươi sẽ vì hắn nói chuyện. Hích, ta chỉ là muốn chăm chú trả lời vấn đề của ngươi mà thôi. Tilly hiểu ra, xem ra ca ca của nàng quả thật biến hóa không nhỏ. Có thể tới cùng là cái gì thúc đẩy hắn chuyển hóa? Hay là bởi vì một số chính mình không cách nào tra xét đến nguyên nhân? Để hắn bất chi bất giác đã biến thành một người khác. Ngũ vương nữ đột nhiên nghĩ đến Laurent lần đầu gửi thư vì thế. Ta nhất định phải phá hủy toàn bộ giáo hội. Để nữ phù thủy là tà ác giả lời giải thích hóa thành bụi bặm. Đem tất cả mọi người dân từ ngu hành cùng mông muội bên trong giải cứu ra. Đây là một cái quá trình dài dằng dặc. Ta cần ngươi càng nhiều hiệp trợ. Còn là cái gì để ta làm ra quyết định này? Lại là cái gì để ta không còn như xưa kia như thế đối với hết thảy đều thờ ơ? Những này việc vặt có cơ hội lúc có thể chậm rãi nói tỉ mỉ. Có lẽ chỉ có tự mình gặp mặt một lần mới có thể biết trong này nguyên nhân chân chính. Thu hồi suy nghĩ, Tilly một lần nữa rời mắt đến trong thư. Nửa phần sau nhưng là Hayevo ở biên cương chấn hơn một chút nghe thấy. Thì ra Laurent chọn nàng nguyên nhân là vì tìm rõ khoáng sản tài nguyên. Chẳng qua ở Bắc Pha quặng mỏ bên trong lại phát hiện lượng lớn thần phạt chi thạch thì ra loại này. Có thể ức chế nữ phù thủy năng lực tảng đá càng cùng cái khác quặng giống nhau. Là từ dưới nền đất mọc ra. Nói như vậy, Hermes Thánh Thành cũng nhất định khống chế như vậy một khối mạch khoáng. Có thể liên tục không ngừng sản xuất thần phạt chi thạch. Xuống chút nữa, khác một tin tức hấp dẫn sự chú ý của nàng. Một loại có thể từ ống sắt bên trong phóng ra ra cầu sắt cùng tên nỏ vũ khí. Uy lực cực lớn, mà cùng với đinh tai nhức óc nổ vang. Tuy rằng Mạch Thiến cùng Hôi Tẫn đều nhắc qua thứ này. Nhưng nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế cẩn thận miêu tả. Thậm chí ở đoạn văn này dưới đáy còn có vẽ tay sơ đồ. Ừ, thì ra bắn bị thương đồ vật của ta dài dáng vẻ ấy. Hôi Tẫn tập hợp qua đầu. Nếu là Minh Hữu, người đại khái có thể ở trong thư trả lời để hắn đưa một nhóm vũ khí cho Trầm Thụy Đảo. Liền nói dùng để phòng bị giáo hội. Nếu như hắn không muốn. Hừ hừ. Người Minh Hữu này rất có thể cũng không giống ngươi cho rằng như vậy tin cậy. Minh Hữu không ý, nghĩa không hề phòng bị. Tilly cười nói, loại vũ khí này hiển nhiên là hắn an thân gốc rễ. Lại làm sao có khả năng dễ dàng giao cho người khác. Loại này thăm dò chỉ sẽ phá hư thật vất vả thành lập tín nhiệm ta giao cho hắn nữ phù thủy danh. Sách năng lực bên trong cũng không có viết đến Melayer cùng phong ngữ a. Hơn nữa năm nay mùa đông chúng ta phản đang muốn đi một chuyến biên cương trấn. Đến lúc đó ngay mặt đàm luận cũng càng tốt hơn mở miệng. Không phải sao? Được rồi, Hôi Tẫn buông tay đạo. Ngươi định đoạt, Tilly cười cợt, tiếp tục xem tin, làm tầm mắt quét đến tin cuối cùng lúc, nàng không khỏi sửng sốt. Laurent lại có thể phát minh một loại dùng cho bao bọc nữ tính ngực sau bộ nội y. Còn coi nó là thành lễ vật đưa cho nữ phù thủy liên minh mỗi một vị thành niên nữ tính. Chuyện này quả thật quá mức hoang đường. Phải biết đưa quần áo sát người chính là tình nhân mới biết làm việc. Hắn làm sao có thể chờ chút. Tilly bỗng nhiên gọi đối phương ở vương đô lúc. Dường như cũng từng đưa cho qua hơn một chút quý tộc tiểu thư bó sát người áo ngực. Có vài kiện còn bị người ta trực tiếp ném đến trên mặt. Ở quý tộc nhất thời trở thành trò cười. Này quả thật như là hắn sẽ làm việc. Tilly nhất thời cảm thấy xoắn xuýt lại. Một mặt hắn càng phù hợp trong ký ức của mình hình tượng. Nhưng một mặt nàng lại cảm thấy vẫn là không muốn phù hợp tốt hơn. Tới cùng mùa đông có đi hay không biên cương trấn thấy hắn đây. ngũ vương nữ hãm vào trong buồn giàu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.